Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. 534, nửa tháng sau, ở Lục Đạt Cần Trọng Trung, Ngọc Chọc Châu rốt cục luyện chế thành công. Ngọc Chọc Châu sơ luyện thành, nở rộ lục nhạt sắc nhu hòa vầng sáng, thoạt nhìn bình thường vô kỳ. Sở chất chứa năng lượng cũng không vĩ đại, nhưng hai cái ốc cổ tộc nhân lại đem chi coi là hiếm có chân bảo. Đây là ốc cổ tộc nhân ở hoang thú cây cối trung hành đi thiết yếu bảo vật. Có thể lớn nhất trình độ địa bảo chứng bọn họ an toàn. Lục Đạt không nghĩ tới bản thân thật sự có thể luyện ra Ngọc Chọc Châu. Phá lệ cao hứng, cẩn thận đem luyện tốt Ngọc Chọc Châu phủng đến sở trước mặt. Nói, tiền bối, đây là Ngọc Chọc Châu. Ngươi chỉ cần dò thượng máu huyết có thể, sở trước tiếp nhận Ngọc Chọc Châu. Phóng ở trong tay, linh thức tham đi vào, phát hiện không có gì dị thường chỗ, lượng này hai cái ốc cổ tộc nhân cũng không dám ra vẻ. Nàng theo trong cơ thể bước ra một giọt máu huyết tích lạc Ngọc Chọc Châu thượng, rất nhanh cùng chi tướng dung, Ngọc Chọc Châu nở rộ một đạo sáng ngời ánh sáng mũi nhọn. Sở trước rất nhanh cũng cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Tâm niệm của nàng vừa động. Đem đã nhận chủ Ngọc Chọc Châu thu vào tư duy bên trong. Ngọc Chọc Châu chiếm cứ ở tư duy chung, lục sắc ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ tư duy bao vây lại. Nháy mắt trên người nàng hơi thở biến mất, hai cái ốc cổ tộc nhân mắt to xem nàng. Rõ ràng lúc này nhân ngay tại trước mặt, nhưng một chút cũng không cảm giác được của nàng hơi thở. Phảng phất nhân hư không tiêu thất không thấy. Sở trước đưa tay. Ngọc Chọc Châu một lần nữa xuất hiện trong tay nàng. Sở trước bán Ngọc Chọc Châu nhận lấy. Nhìn về phía hai cái ốc cổ tộc nhân. Phát hiện nàng cùng bọn họ sử dụng Ngọc Chọc Châu phương thức bất đồng. Ốc cổ tộc nhân chính là đem Ngọc Chọc Châu nhận chủ sau. Đeo ở trên người, tuyệt đối sẽ không nhét vào trong cơ thể. Mà tu luyện giả có thể mang chi nhét vào tư duy. Càng tốt mà che giấu bản thân hơi thở. Hai người bất đồng. Có lẽ cùng ốc cổ tộc nhân tu luyện hệ thống có liên quan. Trong khoảng thời gian này, sở trước cũng nghiên cứu quá Lục Đạt cùng Lục Đoá hai cái ốc cổ tộc nhân. Phát hiện bọn họ tu luyện phương thức thập phần thô ráp. Vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Bọn họ cũng không giống tu luyện giả thông thường chú ý tu luyện biển ý thức cùng tư duy. Mà là chú trọng thối thể, có được cường hãn khí lực, linh hoạt tư chi. Có thể cho bọn họ càng tốt mà cùng trong cây cối hoang thú chiến đấu. Chỉ có phát hiện có thể sử dụng diễm nguyệt thạch tu luyện. Xem như một loại tiến bộ, làm cho bọn họ có thể chậm rãi rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Minh bạch điểm ấy sau, sở trước rất nhanh sẽ buông chuyện này. Nàng tính toán rời đi nơi đây, hướng hoang trạch ở ngoài đại lục mà đi. Lần trước Lục Đạt nói sót miệng. Từ giữa nàng biết hiện tại mảnh này địa phương, được xưng là lạc hậu hoang trạch nơi, theo đại hoang giới đến tu luyện giả, thông thường tụ tập ở hoang trạch nơi ngoại, nơi đó so nơi này càng phồn hoa, tưởng muốn tìm người cũng càng thuận tiện, quyết định rời đi sau, sở trước liền ở cây cối chung, chọn cái địa phương, đem hai cái ốc cổ tộc nhân thả, xem ở bọn họ hỗ trợ nàng thành công luyện ra Ngọc Chọc Châu. Hơn nữa an phận thủ mình phân thượng, sở trước cũng không tính toán giết bọn họ, cho đến khi sở trước biến mất ở trong rừng, hai cái ốc cổ tộc nhân còn mộng bức hồi bất quá thần. Cho đến khi cảm giác hoang thú tiếp cận hơi thở, bọn họ vội vàng vàng dùng Ngọc Chọc Châu đem hơi thở ẩn giấu đi. Trốn được một cái thụ trong động, hai người mới xác định, cái kia đáng sợ bạch làn da nhân rốt cục ly khai. Hơn nữa không có giết bọn hắn, xác nhận điểm ấy sau, hai người thập phần cao hứng ôm ấp đến cùng nhau, vòng tình hôn môi đứng lên, không lại đè nén thiên tính, rất nhanh sẽ củi khô lửa bốc đến một nửa, cái động khẩu chỗ xuất hiện nhân lại đưa bọn họ dọa mềm nhũn. Hai người lâu đến cùng nhau, hoảng sợ xem thụ trước động khiêng một thanh trọng kiếm nữ tu. Trọng trên thân kiếm dày đặc hàn mũi nhọn làm cho bọn họ lưng phát lạnh. Lục Đạt cảm thấy dưới thân mỗ dạng này nọ tùy thời có ly thể nguy cơ. Sở trước mặt không biểu cảm xem bọn họ, một tay lấy lục đoá xả xuất ra, một cước đem lục đạt đá đến thụ trong động mặt, lục đoá nơm nớp lo sợ xem nàng, mặc kệ nàng hỏi cái gì, đều chi vô bất ngôn, không có chút thủy phân, cũng không dám tại đây chút thượng lừa gạt nàng, chỉ trông nàng không cần giết bọn họ, may mắn, nàng vẫn chưa làm cái gì, lại biến mất ở cây cối chung, lần này. Hai cái ốc cổ tộc nhân không dám lại làm cái gì. Chỉ sợ kia bạch làn gia nhân lại sát trở về. Lục đạt cảm thấy đến lúc đó hắn dưới thân mộ cái này nọ thật sự nếu không bảo. Lục đoá hoa, kia vị tiền bối vừa mới trở về làm gì? Lục đạt cẩn thận hỏi. Một bên ở trong cây cối nhìn quanh. Sợ sở trước lại xuất hiện. Nàng hỏi chúng ta ốc cổ tộc nhân các bộ lạc chỗ nơi. Còn có chung quanh có cái gì vậy, sở trước hỏi thật sự tạp. Trong lúc nhất thời lục đoá cũng đoán không ra nàng muốn làm cái gì. Bất quá mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chỉ cần nàng không lại tranh thượng bọn họ hai người, vậy không thành vấn đề. Hai người sau khi nói xong, cũng không dám lại lưu lại, tránh đi trong cây cối đại hình hoang thú, hướng bọn họ bộ lạc mà đi. Sao sở trước lại độc tự một người đi trước. Lúc này có Ngọc Chọc Châu, nàng có thể càng tốt mà che giấu bản thân hơi thở. Ở đi qua một cái đại hình hoang thú địa bàn khi, nàng riêng thử hạ, phát hiện kia chỉ hoang thú cũng không có thể nhận thấy được của nàng tồn tại. Làm cho nàng đối Ngọc Chọc Châu hiệu quả phi thường kinh hỉ. Có Ngọc Chọc Châu, cũng có nhất trùng sinh mệnh bảo đảm. Làm cho nàng càng có tin tưởng đi ra hoang trạch, như thế, nàng rốt cục minh bạch sở thanh xương ngày đỏ ý tứ trong lời nói. Đi đến hồng mông chi cảnh sau, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tồn tại, chỉ cần có thể làm cho bọn họ càng tốt mà sống sót. Đều có thể lấy lợi dụng, đến từ hoang thú uy hiếp giải quyết sau, sở trước tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu vẽ hoang trạch bản đồ. Nàng vẽ bản đồ thập phần thô ráp, căn cứ lục đoá tự thuật vẽ, chuẩn xác độ còn chờ thương thảo, bất quá cũng làm cho nàng đối cây cối phụ cận hoàn cảnh có điều hiểu biết. Sở trước ánh mắt tùy theo rơi xuống kim thai thạch lâm chỗ nơi. Kim thai thạch thịt là thiên địa dựng dục dị thạch tinh hoa. Đặt ở đại hoang giới, đủ để cho tu luyện giả thưởng phá đầu, nhưng đối với ốc cổ tộc nhân mà nói. Chỉ là bọn hắn dùng để thủ thiên âm quỷ đằng nước khi công cụ thôi. Sở trước quyết định đi trước kim thai thạch lâm đi một chuyến. Nàng đem vẽ bản đồ thu hồi, lặng yên không một tiếng động xuyên việt cây cối. Tìm mấy ngày thời gian, sở trước bình an xuyên qua cây cối, hướng kim thai thạch lâm chỗ nơi mà đi. Sao bầu trời ngày dương nhiệt liệt đem ánh mặt trời sái rơi trên mặt đất. Bộc phơi khô héo hoang vắng mặt đất, ngẫu nhiên có thể thấy được đến trên mặt một ít khô thảo. Lộn xộn ương ngạnh sinh trưởng, trên bầu trời bay qua một đám hoang cầm, chúng nó sờ qua quăng xuống một bóng ma. Hoang cầm bay qua sau, nguyên bản khô nứt mặt đất giật, rất nhanh phá vỡ, một người từ trong đất bò ra đến, cả người đều dính khô nứt nê khối, biến thành bẩn hề hề. Sở trước vỗ trên người nê khối cùng cho bụi, nhìn trên bầu trời cầm điểu, tiếp tục dọc theo kim thai thạch lâm chỗ nơi đi tới. Kim thai thạch lâm ở một mảnh hoang phía trên mặt tùy ý có thể thấy được tán loạn đạm kim sắc thạch lâm. Mà này thạch lâm cũng không cao, mỗi một khối ước chừng chỉ có bán nhân độ cao, một khác bộ vị chôn sâu địa hạ, ở hạ dựng dục ra rất thưa thớt chân quý thạch thịt. Triển mục nhìn lại, này đó thạch lâm bộ dáng thiên kỳ bách quái, càng giống một chỗ đứng vô số mộ bia mộ địa. Sở trước đi vào kim thai thạch lâm, tả hữu xem xét, tìm kiếm tiến vào địa hạ thạch lâm nhập khẩu. Ấn lục đạt bọn họ nói, mỗi cách 10 năm, sẽ có ốc cổ tộc nhân đi lại thủ kim thai thạch thịt. Bọn họ vì thủ kim thai thạch thịt, sớm đã đào ra mấy cái thuận tiện xâm nhập địa hạ thông đạo. Bình thường không có gì nhân thủ, chỉ có cần khi mới sẽ tới. Mảnh này kim thai thạch lâm phụ cận còn có mấy cái ốc cổ tộc nhân thành lập bộ lạc. Ngẫu nhiên sẽ có ốc cổ tộc nhân đi ngang qua nơi đây. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện, liền không có chuyện gì. Sở Trước tìm nửa ngày, rốt cục tìm được một cái tương đối giấu kín nhập khẩu. Nàng xuất ra một đóa hải đăng hoa, đem chi hệ ở bên hông, run lẩy bẩy ống tay áo thượng dính cho bụi, liền nhảy xuống nhập khẩu. Nhập khẩu thông đạo một đường uốn lượn đi xuống, một hồi lâu sau, mới hai chân chấm đất, hải đăng hoa nở rộ nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, có thể tinh tường nhìn đến chung quanh dị thạch, chúng nó hình thành một cái điều thiên nhiên thạch nói, có chiều cao ải có chiều rộng hẹp, bốn phương thông suốt, không biết thông hướng phương nào. Sở Trước đưa tay sờ sờ dị thạch, vào tay lạnh lẽo, toàn vô trên mặt nhiệt độ cao. Có thể thấy được nơi đây đã cự cách mặt đất phi thường thâm ni nhìn đến này đó dị thạch. Nàng không khỏi nhớ tới tinh triệu đại lục thạch gia, có được điểm thạch thành tinh bản lĩnh, nếu là kia thạch nghịch tại đây, định có thể hào không phí sức tìm ra chân quý thạch thịt. Sở Trước sờ soạng đi tới, tuy rằng Lục Đạt bọn họ nói qua, kim thai thạch lâm trừ bỏ một ít nhược tiểu hoang thú ngoại. Ít có nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là thập phần cẩn thận, đem ngọc chọc châu bao vây trụ tư duy, đem bản thân hơi thở hoàn toàn liễm tẫn, một cái cả người hồng mao, cùng loại sóc tiểu hoang thú trải qua, lông xù đuôi sát quá đùi nàng bộ, đối nàng tồn tại không hề hay biết. Sở Trước tâm niệm vừa động, đưa tay nhấc lên cái kia đuôi to ba, hồng mao dị thử cả người mao đều tạc. Hai móng tử ôm bản thân bị mang theo đuôi to ba. Trợn tròn một đôi màu đen ánh mắt, hoảng sợ xem nàng, tuy rằng này con là lông xù mao vật, nhưng hiển nhiên Sở Trước tình yêu không nhiều lắm. Của nàng tình yêu sớm bị mỗ chỉ phẫn chư ăn lão hổ tiểu thần thú chiếm. Không chút khách khí xuất ra một cái cứng cỏi dây thừng. Hệ trụ hồng mao dị thử chân, nhường nó ở phía trước dẫn đường. Nơi này thông đạo khúc khúc chiết chiết, hơn nữa hàng năm bị ốc cổ tộc nhân tiến vào thu thập thạch thịt. Thạch thịt sinh trưởng tốc độ cập không lên bọn họ thu thập tốc độ. Phòng trừng lưu lại không nhiều lắm, vận khí của nàng xưa nay không ra gì. Phòng trừng tìm thật lâu cũng tìm không thấy, không bằng tìm cái thạch lâm bên trong nguyên trụ dân hỗ trợ. Hồng mao dị thử liền như vậy không hay ho đụng vào nàng bên chân. Sở Trước xem xét hồng mao dị thử thuộc tính, phát hiện là hỏa thuộc tính hoang thú, liền xuất ra một ít hỏa thuộc tính gì đó uy nó. Hỏa tinh thạch cùng yêu la quả cũng không thiếu, hồng mao dị thử mới đầu có chút sợ hãi, ở của nàng nuôi nấng hạ, dần dần buông ra, ôm một viên hỏa tinh thạch, ở phía trước sôi nổi khu lộ. Sở Trước đi theo hồng mao dị thử đi, như thế ở thạch lâm trung đi qua mấy ngày sau. Càng chạy càng sâu, hồng mao dị thử đột nhiên nhảy đến một khối cao lớn thạch lâm thượng. Hướng nàng kỳ kỳ kêu, Sở Trước thấu đi qua, nhìn kỹ dưới, phát hiện nơi đó có mấy khối dị thạch vây quanh không gian. Nhập khẩu phi thường nhỏ hẹp, một bàn tay đều tham không đi vào. Sở Trước dùng trọng kiếm đem chung quanh dị thạch cẩn thận hoan khai. Mất lão đại công phu. Mới hoan ra một cái dung một bàn tay đi vào không gian. Nàng đem hải đăng hoa thấu đi qua, liền hải đăng hoa quang mang, nhìn đến không gian nội bị bao vây lấy một cái cuộn mình thai nhi. Tựa như còn tại cơ thể mẹ chung mấy tháng đại thai nhi thông thường. Cả người đều là thịt hồ hồ, phiếm nhàn nhạt màu vàng, là kim thai thạch thịt. Sở Trước không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ, kim thai thạch thịt. Thật đúng là từ kim trúc tính dị thạch dựng dục gì đó. Sở Trước đem chung quanh dị thạch hoan khai, hoan đến có thể hoàn chỉnh đem toàn bộ kim thai thạch thịt lấy ra. Dùng một cái thượng đẳng chắc ngọc đem nó trăng đứng lên. Sau đó lại đem hoan khai dị thạch điền trở về. Đang lúc Sở Trước phóng hảo kim thai thạch thịt khi, đột nhiên bên cạnh ôm hỏa tinh thạch hồng mao dị thử kỳ một tiếng thê lương kêu đứng lên. Hết chương.